nói cách khác là gấp đôi bảo quyền. Tuy nhiên do từng cái đê, rồng đều có thể kích phát nên tương đối rắc rối. Tuy bị đánh lui lại ra sau, nhưng quỷ linh thể vẫn đem thanh tiên một kích chấn lui liễu xa. Tầm với của nó rộng hơn rất nhiều, hơn nữa song quân chấn không có vấn đề gì với việc không có linh lực, miễn là đủ châu bò để nâng nó lên. Liễu xà phụt ra một ngụm máu ngọt, hắn lau miệng đi, sờ sờ vào ngực lúc này đã lõm xuống nhẹ. Bị một phát 1.800 cân lực đạo dồn thẳng vào một điểm, đem so với bị cái ô tô tải đâm cũng không khác biệt, thậm chí còn nặng hơn. Trần Ngọc Lâm hai tay cũng bị chấn cho rung động, cứ việc cánh tay đầu rồng kia chỉ đơn giản là tết bởi mấy cái đầu rồng, nhưng nó cũng quá mức đau đớn. Hơn nữa, mấy cái đầu rồng còn biết cắn, nếu không phải hóa thân vơ ít dìa, có khi lúc này hắn bị độc xuyên thân rồi. Trần Ngọc Lâm cùng Liễu Xà kế đó lại lao vào nhau, vừa nãy nói thì nghe rất dài, kỳ thực lại chỉ trong vài giây đồng hồ. Kế đó cả hai bọn hắn liên tục sử dụng từng tuyệt học của riêng mình, Liễu Xà có vẻ như là biết được rất nhiều võ kỹ, thậm chí một chút là võ kỹ tu chân hệ. Trần Ngọc Lâm cũng tương tự, tuy nhiên hắn lại có sự đa dạng trong các phái võ hơn hẳn. Tách on do, du đâu, vo vi nam, một vài thế võ cổ, chẳng gì hắn chưa sờ qua. Nếu đi thi đấu, có khi hắn có thể đạt đến trình độ đủ đi dạy học rồi. Hơn nữa, chẳng giống các loại võ học được dạy ngày nay vốn được thiết kế để ra ngầu, các môn võ hắn học đều là cổ xưa nhất, lấy việc giết địch làm trọng tâm. Dần dần hắn càng lúc càng chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên những lần hiếm hoi hắn đem được Liễu Xà dồn nén lại, Liễu Xà lại hoàn toàn có thể đem hắn bức lui bằng Tử Ngân Thương. Không phải là Liễu Xà dùng thương tốt thế nào, ngược lại quyền pháp Liễu Xà còn tốt hơn cả kỹ năng dùng thương của nó, nhưng hắn luôn có thể tìm ra được thời điểm mấu chốt nhất đem Tử Ngân Thương đâm ra, hóa giải thế công của hắn. Trần Ngọc Lâm từng bị cây thương này sượt qua má, cảm giác vô cùng kinh khủng, ngứa ngáy, đau đớn, cảm giác như vạn cây kim chích, vân vân cùng một lúc, quả là vô cùng đáng sợ. Cứ việc vết thương đó là không đau không ngứa, chỉ cho hắn một vệt xước nhỏ, nhưng dường như Tử Ngân Thương không cần đâm vào mục tiêu mà chỉ cần chạm vào là đủ. Tuy nhiên nếu thanh Tử Ngân Thương chém vào những bộ vị bị che chắn thì cũng sẽ chẳng bị làm sao. Hơn nữa, tuy rằng kỹ thuật dùng thương pháp của Liễu Xà có phần bết bát, sức tấn công cũng ngang hắn nhưng lực phòng ngự của hắn siêu cao, không hổ là thân thể của một tứ phẩm, dù cho mới là sơ kỳ đi chăng nữa. Các băng hỏa ấn của băng hỏa sáo trang hoàn toàn không làm gì được. Bộ chiến giáp lẫn toàn thân Liễu Xà được bao phủ bởi các khối lân giáp cứng rắn. Dường như các khối lân giáp này hoàn toàn tách rời được khỏi bộ giáp. Nói cách khác nếu băng hỏa ấn phát nổ, chính các khối lân giáp trước tiên sẽ hấp thụ lực đạo và bạo tạc. Lực tổn thương đến Liễu Xà không đáng là bao. Thậm chí dù ở trạng thái này, tốc độ né tránh của hắn cũng là nhất đăng. Trần Ngọc Lâm sau khoảng hơn 10 phút cùng với Liễu Xà đánh đấm, bất chợt hắn nhìn thấy cơ hội, Liễu Xà lúc này bỗng nhiên bước hụt một bước về phía trước, khiến toàn thân hắn chới với. Kỳ thực cũng không phải do hắn sơ suất, cả hai chiến đấu quanh quẩn khắp cả cái võ đài, tuy nhiên vào lúc này ở dưới sàn nhà chẳng biết có thằng cha nào đem một đống chất dịch không màu mùi không sắc phun xuống dưới, chất dịch này 10 phần trơn trượt. Khiến cho Liễu Xà trong nháy mắt bị trượt chân đi một đoạn. Thậm chí Trần Ngọc Lâm cũng thiếu chút bị trượt. Nếu không phải băng hỏa sáo trang có tính năng thay đổi hình dạng dựa theo hình dáng của hắn, lúc này chính là chân là 5 cái móng vuốt sắc nhọn, đem hắn cưỡng ép cắm vào mặt đất. Trần Ngọc Lâm ngay lúc này hình thành một bộ combo đối với Liễu Xà trong đầu, kế đó liền đi thực hiện nó ngay. Cơ hội xuất hiện mà không tận dụng, chính là đối với chính bản thân mình có lỗi. Xét cho cùng, có câu này, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lập tức Trần Ngọc Lâm một tay hơi thả lỏng, ngay sau đó trên hai tay hắn đã lần lượt xuất hiện một cái đèn pin và một cái vòi phun nitơ lỏng. Cả hai đều hướng về phía Liễu Xà, chuẩn bị được kích hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, chiến Liễu Xà 2. Trần Ngọc Lâm trước tiên ném bình phun nitơ lỏng lên. Cặp chảo của quỷ linh thể nhanh chóng lướt qua, chém bình nitơ lỏng ra làm đôi, lập tức toàn bộ xung quanh nhiệt độ giảm liền mấy chục độ, khói bay mù mịt.

Cùng một lúc liễu xà kích hoạt thể thức vô linh xà, con thần thai liễu xà kia đột nhiên biến mất. Hẳn là có liên quan tới gã này. Liễu xà lúc này đã tạm thời ổn định lại. Hắn sau khi bị Trần Ngọc Lâm tung cho vài liên hoàn đá, tuy rằng đầu rất đau, nhưng do hắn có tới 92 cái đầu, cho nên tạm thời có thể chuyển những con đau đó đi mất. Hơn nữa, hắn còn chủ động thu hồi thần thai, tăng cường độ tỉnh táo của bản thân. Trọng yếu nhất, hắn đã hoàn toàn tách ly khỏi Trần Ngọc Lâm. Một chiêu đại tu la đao pháp kia nếu trúng chắc hắn cũng đi đứt, đương nhiên còn tùy trúng đâu. Tuy nhiên nó lại trúng cánh tay trái của hắn trong trạng thái đang phun trào ích hô, máu vàng thần thánh, cho nên chỉ để lại một vết ngấn nhỏ. Nhưng nó lại bắn ngược hắn về phía sau vài chục mét. Do lúc đó hắn chủ động nhảy lên không, mượn lực của đại tu la đao pháp bắn ngược về phía sau. Đồng thời ánh mắt hắn toát lên đạo lăng lệ. Hắn nhìn thấy Trần Ngọc Lâm hình dáng quỷ thần, không phải cái con quỷ phát sáng nửa trong suốt, mà là hình dáng quỷ thần vơ ít riêng nửa rồng nửa quỷ đột nhiên trước tắt, để lộ Trần Ngọc Lâm trong trạng thái bình thường, kế đó lại quay trở lại. Hình dáng quái quỷ kia chuẩn bị hết hiệu lực. Liễu xà hơi nghiêng đầu suy nghĩ, hình dáng kia hẳn là một loại huyết mạch hoặc lực lượng đặc thù, mà các loại hình lực lượng đặc thù thì đều mang theo một loại bản chất, càng vận động nhiều càng nhanh biến mất. Rất ít loại lực lượng duy trì tính theo thời gian. Một mặt có nhiều khuyết điểm, mặt khác không phổ biến lắm, cho nên dần dà biến mất theo sự phát triển của tu luyện giới. Khuyết điểm to nhất của loại hình biến thân theo thời gian là dễ bị đối thủ du kích chiến, dây dưa đến khi hết sạch sức lực. Nói cách khác, nếu Trần Ngọc Lâm hiện tại đang chuẩn bị mất đi khả năng hóa thành hình dáng ma thần kia, vậy thì tiếp đến chính là tổng chiến đấu. Hắn tuy rằng chưa thực sự cùng với Trần Ngọc Lâm chiến đấu, nhưng Hiên Vi thì từng, cũng đại khái đoán ra được sức lực của Trần Ngọc Lâm như thế nào. Dạng chiến đấu hình thái này tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp ba lực lượng thể chất cho hắn. Hơn nữa một tính năng vô cùng đáng sợ, miễn nhiễm toàn bộ sát thương mang đến cho hắn khả năng bất khả chiến bại trong khi chiến đấu. Thua là chắc chắn không, nhưng cũng không chắc thắng. Đỡ của ta một chiêu này. Liễu xà hét lớn. Kế đó đột nhiên hắn biến mất khỏi tầm nhìn của Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đả bại Liễu Xà. Trần Ngọc Lâm ban đầu chỉ hơi sững sờ khi Liễu Xà biến mất. Hắn đã biết rằng hình dáng chiến đấu này của Liễu Xà thiên về tốc độ, cho nên không quá kinh ngạc. Chỉ cần một phép ảo ảnh sơ cấp cũng đủ để khiến cho hắn trông như vô hình. Có thể là một loại thân pháp nào đó. Có điều đối với việc Liễu Xà biến mất hắn không có hoàn toàn để ý, Liễu Xà vẫn hoàn toàn hiện ra trong bản đồ đạo tặc. Nói cách khác, việc hắn biến mất chỉ là tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh tới mức Trần Ngọc Lâm không nhìn ra được. Tuy nhiên bản đồ đạo tặc vẫn có thể. Quỷ linh thể của hắn đột nhiên hất tay trái, kế đó cánh tay của quỷ linh thể đột nhiên phóng đại, vung về bên trái hắn. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn sang. Trên bản đồ đạo tặc Liễu Xà vừa mới bất chợt xuất hiện ở đó. Quả nhiên, có lẽ là do vừa mới thăng tiến tứ phẩm tu vi cho nên tốc độ tăng lên quá nhanh cho nên chưa thể khống chế tốt. Mỗi một lần chuyển hướng lại phải dừng lại một chút để điều chỉnh tốc độ. Cùng lúc này, bàn tay quỷ linh thể vô hạn phóng to ra đem Liễu Xà áp sát, chuẩn bị nắm chặt lấy hắn. Bất chợt, một đạo ánh sáng lóa lên, tử ngân thương đã đem bàn tay của quỷ linh thể cho lùi lại. Còn bản thân hắn thì mượn lực đảo của bàn tay mà lui về phía sau, kế đó lại biến mất. Trần Ngọc Lâm kế đó tích cực đồng thời quan sát bản đồ đạo tặc, đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh. Có thể do Liễu Xà mặc trên mình một bộ chiến giáp cho nên thời khắc hắn lướt qua không khí hoàn toàn không để lại một âm thanh nào. Nhưng Trần Ngọc Lâm hiểu được phương thức chiến đấu nhanh như này, đối phương là mẫn công mà không phải ám sát ra. Sẽ tiếp tục tấn công liên tục. Đương nhiên trừ khi đối phương mang theo một kiện chí bảo có tác dụng ẩn mình, như vậy thì cũng có thể coi như là nửa cái sát thủ hợp cách. Suy nghĩ mất nửa giây, Trần Ngọc Lâm lại lôi ra một cái bình nitơ lỏng với dung tích 60L. Lần này hắn không có ý định đem cái này ra phun, mà Trần Ngọc Lâm quăng bình nitơ lỏng lên trên trời. Liễu Xà ở trong bộ chiến y có khả năng tàng hình của hắn, đang liên tục thoa động ở xung quanh hắn. lần tìm một cơ hội để ra một kích trúng đích. Tử Ngân Thương là một cây thương vô cùng đáng sợ, chuyên sinh ra để giải quyết những kẻ không thể chịu thương tích. Bạc được rèn và tôi bằng nước sông Mestix có tác dụng vô hiệu hóa hiệu ứng không thể nhận vết thương từ mọi nguồn, tuy nhiên chỉ tại vị trí mà nó đâm vào. Dù sao nước sông Mestix là một loại thần thủy có thể đem một sinh vật biến thành một kẻ bất tử. Người anh hùng Asin đã được tắm mình trong dòng sông, mang đến một cơ thể không thể bị tổn thương. Ngoại trừ gót chân anh chàng, nước sông Mestix đem toàn bộ điểm yếu toàn thân tập trung vào một điểm, tuy nhiên điểm này gọi là điểm yếu chí tử. Bất kể cái gì đi nữa đâm vào cũng một kích là chết dù là một que tăm. Đối với các thể loại bất khả xâm phạm khác, bạc từ sông Mestix cũng có tác dụng nhưng nó sẽ không để lại vết thương, gần như tương đương với không có gì. Bù lại Liễu Xà thông qua một vài phương thức đặc biệt, tăng thêm cho Tử Ngân Thương một khả năng, tạo ra những cơn đau đớn không thể tả nổi. Hơn nữa, lưỡi thương đâm càng sâu, đau đớn càng theo cấp số nhân mà tăng lên. Tức là chỉ trúng một phát thôi thì đừng nói là tam phẩm, tứ phẩm cũng khó mà chịu đựng được. Lúc này, Liễu Xà đột nhiên thấy Trần Ngọc Lâm hất một cái bình nitơ lỏng lên trên. Hắn đang tự hỏi Trần Ngọc Lâm muốn làm gì thì bất chợt lại thấy Trần Ngọc Lâm rút từ trong hư không ra một khẩu súng, loại Thompson, hướng lên trên xả đạn. Liễu Xà chợt hiểu ra Trần Ngọc Lâm tính làm gì, nhưng lúc này đã không thể ra tay ngăn chặn được. Chỉ thấy cái bình nitơ lỏng kia kế đó nổ tung, một lượng lớn nitơ lỏng bắn ra ngoài. Cùng lúc này một dòng điện truyền qua, nitơ lỏng một lần nữa hóa thành dày đặc sương mù. Chỉ ít nửa võ đài đấu bị bao phủ bởi sương mù. Lượng sương mù này, một khi Liễu Xà di chuyển, cứ việc không có tiếng xé gió nhưng vẫn sẽ để lại ba động tạo thành các luồng không khí di chuyển. Chỉ cần để ý luồng sương mù nào di chuyển có chút sai lệch là hoàn toàn có thể phát hiện ra vị trí Liễu Xà. Liễu Xà trầm tư một chút, đừng có tưởng nhìn qua sương mù này vô cùng dày, nhưng với thị lực của một tam phẩm trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua chí ít là 100 mét. Dù sao thị lực của tam phẩm nếu trải qua rèn luyện cũng có thể cùng một con chim ưng so sánh được. Trần Ngọc Lâm chưa làm được, nhưng trong vòng 50 mét vẫn là có. Hắn đem ác view triệu hoán ra, do hiệu ứng đặc thù chia sẻ tầm nhìn, cho nên hiện tại có thể nói là hắn không có điểm mù. Phía trên đầu cũng không, do quỷ linh thể che chắn phía trên rồi. Bất chợt, Trần Ngọc Lâm vung lên nắm tay, quỷ linh thể bàn tay kéo dài ra, vô hạn phóng đại về phía sau hắn, cũng là chỗ mà ác view đang quan sát. Cái trò bom khói đã có tác dụng, Liễu Xà ngay khi di chuyển liền tạo ra một khoảng nhỏ không khí di động, tuy rằng rất khó quan sát nhưng với thị lực và độ tập trung của tam phẩm trung kỳ, cũng không phải là không thể. Hơn nữa do chỗ này là ở bên trong lồng giam tinh không huyễn thú, không có gió, sương lạnh không thể thổi đi đâu được. Càng quan trọng là chỗ mà không khí di động giống như một đường thẳng. Liễu Xà còn không biết rằng ác view cùng Trần Ngọc Lâm chia sẻ tầm nhìn, chỉ nghĩ rằng ác view là một loại triệu hoán thú của hắn. Như vậy thì Liễu Xà trước tiên sẽ chạy đến tấn công ác view, kế đó lại tấn công Trần Ngọc Lâm. Chỉ cần một nhát đâm của Tử Ngân Thương sâu vào người Trần Ngọc Lâm, lần này giao tranh Liễu Xà thắng chắc. Dù cho có tạm thời dùng thuốc giảm đau hoặc thậm chí thuốc ngăn cách ngũ quan cũng không làm gì được. Đây là cơn đau tấn công thẳng vào linh hồn. Bàn tay của quỷ linh thể phóng to lao thẳng về phía Liễu Xà. Cùng lúc này Liễu Xà đột nhiên hạ thấp trọng tâm, biến tư thế từ chạy thành trượt, trượt thẳng qua phía dưới cú chộp của bàn tay linh thể. Kế đó đột nhiên từ vai hắn chui ra hai cái đầu rồng, mỗi cái đầu rồng há miệng ra, bắn ra một vụ nổ, đẩy mạnh hắn về phía trước như động cơ tên lửa. Trần Ngọc Lâm hơi kinh ngạc với kiểu bứt tốc đó. Cùng lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Liễu Xà lóe lên sắc lạnh. Kế đó hắn vung lên cây thương dù còn cách Trần Ngọc Lâm tận 20 mét. Thình lình phần cán cây thương trong nháy mắt kéo dài ra, đâm thẳng về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm không hoảng loạn. Hắn đã ngờ đến khả năng này từ hồi mà Liễu Xà đem cán Tử Ngân Thương rút ngắn trở lại thành cán dao rồi. Nếu nó ngắn lại được, thì chẳng lý do gì nó không dài ra được. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới cái trò hai cái đầu rồng thò ra và đẩy lên trước như tên lửa kia. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng nhanh, Trần Ngọc Lâm lập tức nhảy sang bên trái, kết hợp với đó yểm đao cũng đi ra, độ rộng của yểm đao đủ tiêu chuẩn để trở thành một cái khiên cỡ nhỏ rồi, chỉ cần cố gắng đỡ chuẩn là được. Trần Ngọc Lâm thành công né mũi thương phi tốc lao thẳng tới, tuy nhiên hắn vẫn triệu hoán Ác Viu đi ra, một phần là để tiện quan sát. Quả nhiên, ngọn thương đã đâm hụt đột nhiên vòng một vòng cong, bắn ngược lại chỗ của Trần Ngọc Lâm. Tuy nhiên đã có một lần, hiển nhiên sẽ có lần thứ hai, Trần Ngọc Lâm vô cùng thuận lợi mà đem ngọn thương né đi ra. Bí quyết đơn giản là đem cách xa liễu xả nhất có thể, hơn nữa, lại đem ngọn thương đâm gần tới mới đột nhiên né tránh, chắc chắn có thể né được. Dù sao tốc độ hắn đủ nhanh, chạy đua với lưỡi thương có lẽ không đủ, nhưng né tránh có dư. Liễu xả cảm thấy có chút phiền toái, đột ngột lúc này, Trần Ngọc Lâm đang ở trạng thái vơ ít ria hóa thân, cơ thể bỗng nhiên chập chờn mãnh liệt, kế đó hắn đột nhiên quay trở lại hình người. Thân thể Trần Ngọc Lâm đột nhiên hạ xuống, khí thế trong nháy mắt giảm đi mãnh liệt. Ha! Liễu xả bật cười thành tiếng, kế đó hắn không một chút do dự nào bắn thẳng về phía trước, đằng sau lưng còn mọc ra mấy cái đầu rồng, nhưng chỉ có đầu mà không mọc ra thêm cổ. Bắn thẳng hắn về phía trước như cái tên lửa, hóa thân ma thần, tăng gấp 2-3 lần thể chất, bất khả chiến bại chi thân, đây là tiền vốn lớn nhất của Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm thấy thế, vung tay, đột nhiên một đống những mảnh vải xuất hiện, những mảnh vải này toàn bộ khá dày, đều phun lên nitơ lỏng, ướt sũng và bốc khói, mặc dù một số thì lại đang bốc hỏa. Tất cả những mảnh vải này đều rất to, đủ làm ga giường. Liễu xả im lặng, chẳng hiểu hắn làm gì, một nửa nói cho hắn nên dừng lại và quan sát chiêu trò của Trần Ngọc Lâm, nửa còn lại nhìn sang bên phía Hiên Vi. Hắn lúc này đang bị mười mấy người vây công, có vẻ khó có thể chống thêm vài giây nữa. Nhưng hắn hiểu Hiên Vi, nhìn qua thế thôi chứ còn chưa thực sự thương tổn tới căn bản của hắn. Hắn đừng nhìn yếu đuối, nhưng hắn sở hữu một bộ cốt giáp có thể trong nháy mắt khiến hắn ta có lực chiến tương đương tứ phẩm trung kỳ tu sĩ, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá. Bộ giáp đó được tôi tiên cốt như cách tu chân tu sĩ, hơn nữa đó lại là bộ xương của chính hắn. Cũng không biết hắn dùng bí pháp nào chơi được trò đó nữa. Cho nên, liễu xả lựa chọn lao thẳng lên, hình thể này vô cùng thích hợp với tấn công nhanh, có thể nói là siêu hợp. Càng thêm một yếu tố quan trọng là dù có trò gì đi nữa, hắn cũng không thể bị loại. Yêu cầu bị loại chính là mất khả năng chiến đấu. Nếu xương cốt toàn thân hắn bị gãy, thậm chí bị rút đi nữa, ích hô cũng có thể phục hồi. Thậm chí đầu hắn bị chặt. Chà, đây cũng không phải lần đầu tiên. Tính số thế lực trong đầu hắn thì có chừng 92 cái cơ mà. Liễu xả lấy tốc độ kinh dị lao vút lên. Hắn vung tử ngân thương lên, đâm ra một cú thẳng hướng Trần Ngọc Lâm, thậm chí còn nghe được tiếng không khí nổ vang. Đột nhiên, giác quan của liễu xả báo động, hắn khóe mắt co giật, mắc mưu rồi. Cùng lúc này, một cái đầu phía sau của liễu xả há to miệng nhằm thẳng vào Trần Ngọc Lâm, vẫn đang trong hình dáng ma thần vơ ít ria đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, nhưng đã muộn. Lúc nó há miệng ra thì song quân chấn đã va chạm một tiếng kịch liệt chấn thẳng vào đầu liễu xa. Kế đó, đại tu la đao pháp cường lực đi qua, một nhát chém rợn người chém vào sau lưng liễu xa, để lộ xương cốt hắn. Xương hắn không giống xương người, mà có tới 3 cột sống, số xương sườn cũng gấp 3 lần, ích hô chảy ra. Tuy rằng sẽ khôi phục được nhưng hắn cũng sẽ bị liệt ít nhất là 10 phút. Đại tu la đao pháp một đao này hắn sử dụng toàn bộ linh lực hiện có, lại sử dụng tới 10 thành lực lực thân thể, vậy mà cũng không thể đem xương hắn đoạn đứt mà chỉ có thể đem cái xương sống thứ nhất đoạn gãy. Dù cho hắn còn chưa tôi tiên cốt, thần đạo tu sĩ từ khi tiếp xúc tu chân văn minh, bắt đầu học tập một số giai đoạn, tỉ như tôi tiên cốt. Bọn hắn tự hào xưng là tu thần cốt. Còn đám tu sĩ tu chân đơn giản khinh thường ha ha cười. Dù sao, song quân chấn 4 tấn lực đạo vào thẳng đầu không phải là thứ hắn chống đỡ được. Rơi xuống đất, Trần Ngọc Lâm quỷ linh thể cũng đồng thời kéo mạnh bản thân Trần Ngọc Lâm xuống đất. Liễu xả bị tấn công lúc trước là hình thể tràn đầy man lực. hình thể này thon gọn hơn, trông khỏe khoắn hơn nhưng cũng dễ bị thương hơn. Hắn nằm sững người trên mặt đất, thân thể co giật, giống như người sắp bất tỉnh. Làm sao ngươi làm được? Liễu Xà gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, vừa nãy rõ ràng hắn đã bị hóa trở lại thành người, nhưng lúc này vẫn y nguyên ở lại dạng hình vơ ít dìa. Hơn nữa dường như không phải là biến thành người rồi biến trở lại, mà là chưa từng biến thành người vậy. Trừ khi khả năng hóa thân và kiểm soát lực lượng đó của Trần Ngọc Lâm đạt tới mức độ siêu cấp, thu phát tùy ý. Nhưng một năng lượng đáng sợ như hình dáng kia có thể điều khiển mà không hóa điên đã rất không tồi. Nói gì thu phát tùy ý. Đơn giản, Trần Ngọc Lâm giơ lên một cái miếng phù, dán lên người. Lập tức hình ảnh hắn trong trạng thái nhân loại bình thường hiện ra. Kế đó hắn tháo ra, lại trở lại như cũ. Trò ảo thuật rẻ tiền thôi. Xác thực rẻ tiền, 10 phút ảo ảnh phù, ảo ảnh cấp thấp, chỉ có thể đem ra gạt người, 20 điểm vận mệnh một cái. Hắn cũng không nghĩ Liễu Xà lại bị rơi vào trò này. Chứ bằng không, hóa thân vơ ít ria cũng phải 30 phút mới tắt, 10 phút đánh tinh không huyễn thù, hơn 10 phút đánh Liễu Xà, mới hơn 20 phút mà thôi. Hắn có giám định, có thể phần nào phán đoán Liễu Xà xác định mục tiêu thông qua sóng âm, nhiệt, mùi và tầm nhìn. Không còn cái khác kiểu như chân nhãn, có thể nói là thông qua lợi dụng xung quanh toàn sương mù lạnh từ nitơ lỏng, hắn lại chủ động cho khí lạnh bám thân, lại thêm mấy tấm ga chắn mất tầm nhìn, ảo ảnh che giấu thân thể, Liễu Xà không thể phát hiện. Về phần sóng âm, một đống ga trải giường chắc đủ che giấu, hắn còn chủ động đem tấm ga trải giường quấn quanh người mà, đương nhiên cũng không có nắm chắc, nhưng rõ ràng Liễu Xà quá nắm chắc đánh bại hắn. Được đấy, ta thua. Liễu Xà trầm ngâm suy nghĩ, quả thực nhớ lại thì hình ảnh Trần Ngọc Lâm trong trạng thái con người có chút sai, quần áo quá mức sáng bóng, không giống đang đánh nhau, nhưng hắn không để ý tới. Kế đó hắn nhíu mày nhìn Trần Ngọc Lâm, thằng này đang cười cười cầm cây thương của hắn, chợt thở dài, kế đó vòng đeo tay phun ra 10 cái lệnh bài mảnh vỡ rồi lại thu về, nói, trả ta cây thương. Ta đưa ngươi 10 khối này, ta còn ít nhất 15 phút mới cử động được, không cần lo ta đuổi theo, không cần có ý đem ta chém, dù có bị chặt đầu đầu ta cũng mọc lại được. Xương tổn thương không đáng sợ, đáng sợ là tủy sống bị tổn thương, dây thần kinh cũng bị tổn thương, dù có ích hô chữa trị cũng cần mười mấy phút. Ok, Trần Ngọc Lâm giơ tay ném trả cây thương. Kế đó hắn thu lấy 10 khối lệnh bài mảnh vỡ, quay người kêu gọi Lang Lộc Dông thẳng. Hắn không có kết Liễu Liễu Xà, hắn hỏi qua hệ thống, xác nhận được câu nói Liễu Xà là đúng. Muốn đem hắn chém cũng rất khó, 92 cái đầu với 92 ý thức thể, dòng máu ích hô thần thánh, xương cốt cứng rắn vô cùng. Trừ khi bản thân hắn đột phá tứ phẩm, còn không thì có lẽ không thể đem Liễu Xà chém được. Nói thật, hắn có chút tò mò, Liễu Xà thân thể biến thái, hiên vi Necromancer cũng không vừa, kỹ năng quá nhiều, mana kinh khủng, không biết thành viên thứ ba của họ là ai. Lang Lộc nãy giờ từ khi chiến đấu với tinh không huyễn thú, cái dung hợp hình thái đã bị giải thể, hai con thú bị tổn thương cần dưỡng thương, lực sát thương đã sấp xỉ không, nhưng né tránh công kích có dư. Nó nhảy lon ton về phía Trần Ngọc Lâm. Hiên vi tính ngăn cản chợt nhìn qua Trần Ngọc Lâm, lại nhìn Liễu Xà sụi lơ nằm trên mặt đất, nhún vai cho Lang Lộc đi, dù sao hắn tấn công cũng không tới Lang Lộc. Kế đó hắn quay về phía đám 7 người còn lại, 3 tứ phẩm, 4 tam phẩm đại viên mãn, tà ác mỉm cười. Lang Lộc thì thôi gì, đám này tuyệt đối không thoát được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Hoàn thành nhiệm vụ, Trần Ngọc Lâm cùng Lang Lộc chạy đi ra ngoài kim tự tháp. Theo suy tính của hắn, người thứ ba chắc chắn không sai biệt lắm có lẽ cũng là một cái triệu hồi sư, hoặc một Necromancer khác, hoặc một kẻ nào đó mạnh mẽ vô cùng để có thể áp đảo cả một đám người bên trong. Chắc chắn trong khi có ý định đem toàn bộ các nhóm loại bỏ, Liễu Xà cũng có tính đến dự định có thể có người chạy thoát. Trận pháp lồng giam của võ đài không có tác dụng lên bọn hắn, chí ít là sau khi tinh không huyễn thú đã bị liệp sát, cho nên vẫn có những người có khả năng trốn được. Hiên Vi có thể triệu hoán thi quỷ, có nghĩa hắn có thể một mình đem cả một đám người bao vây lại. Tuy nhiên trong trường hợp xuất hiện những kẻ chạy trốn thì sao? Tổng cũng không thể để cho xuất hiện trường hợp chạy ra ngoài rồi không thể kiếm lại được chứ. Mặc dù có thể sẽ không đem tất cả mọi người trong bí cánh loại bỏ, nhưng tuyệt đối top 10 cũng sẽ bị loại ít nhất nửa. Nhìn vào là biết, hiện tại top 10 người đứng đầu chỉ còn mỗi 4 nhóm lúc trước vẫn còn tồn tại được. Lần lượt là nhóm của Liễu Sa, nhóm của hắn, một nhóm nhỏ nào đó đến từ một hành tinh ngoại vi hệ mặt trời. Hắn không phát âm được cái tên đó, và một nhóm khác là nhóm hai cô gái ma pháp sư kia. Có vẻ quyết định không tiến vào bên trong kim tự tháp là chính xác. Với thực lực của họ, không nói quá kém nhưng để đối phó lũ biến thái như Liễu Xà vẫn còn kém xa. Trần Ngọc Lâm trong trạng thái không có vơ ít ria pháp thân chống đỡ cũng khó khăn vô cùng mới chống lại được. Hắn phải dựa vào một khắc nó sơ hở nhất kích giành chiến thắng. Trước đó cả hai bên cơ bản là ta một quyền ngươi một quyền. Thậm chí về man lực lần lực lượng, hắn đem so với Liễu Xà đều kém hơn rất nhiều, nhiều lần thiếu chút bị áp ngược. Dù sao, hắn lúc chạy ra ngoài thông đạo cũng nhìn thấy một đám chừng 30 con quái vật, có lẽ thế. Trong giám định lập tức hiện ra thông tin toàn bộ mục tiêu, 13 con quỷ tới từ một thứ gọi bách quỷ giả hành, lũ còn lại là thi quỷ, dường như là thi quỷ của Hiên Vi. Nếu như mỗi đầu thông đạo đều có lũ này trấn áp, không khó để nghĩ bọn hắn sẽ thực sự bao vây được. Đương nhiên bọn bách quỷ giả hành và thi quỷ này không tiến vào được trong thông đạo, chỉ có người dự thi mới có thể mở cửa thông đạo tiến vào, lũ còn lại chỉ có thể ngồi chờ. Tức là nếu không có người dự thi đi cùng thì đám này căn bản là bị ngăn lại ngoài cửa thông đạo. Trần Ngọc Lâm lao lên, yểm đao vung lên một đường đánh lui lại mấy con tam phẩm hậu kỳ thi quỷ. Kế đó từ trong bách thú không gian, bách diện thú rít gào đi ra, không kiêng nể gì chộp lấy mấy con tam phẩm hậu kỳ xung quanh, đập bọn nó tơi tả. Liễu Xà tứ phẩm sơ kỳ lực chiến tứ phẩm trung kỳ là một chuyện, lũ này tứ phẩm sơ kỳ bình thường chưa đủ để bách diện thú đánh. Dù sao với khả năng thay đổi hệ gen và kết cấu cơ thể, bách diện thú cũng là một trong những loài sinh vật vô cùng đáng sợ trong vũ trụ này. Hắn cũng không có ý định kéo dài thời gian. Bách diện thú vừa xuất hiện khiến cho trận hình địch nhân rối loạn. Ác Viu lập tức xuất hiện, hai tay cầm theo Trần Ngọc Lâm và Lang Lộc bắn như một tia chớp về phía trước. Còn bách diện thú lập tức được hắn thu lại. Cả thảy chỉ diễn ra trong nửa giây, nhưng hắn làm như vậy như thể đã thành một phản xạ rồi. Kế đó, Trần Ngọc Lâm chỉ việc nghỉ ngơi vài tiếng khôi phục sức lực, lại tiếp tục chạy loanh quanh, một bên thu thập tiếp tục số lượng còn lại của các lệnh bài mảnh vỡ, một bên tiếp tục cố gắng kéo giãn khoảng cách với nhóm số 2, dù cho khoảng cách điểm số của nhóm hắn và Liễu Xà lúc này đã là trên 4.000 điểm. Nhưng mà cái này nó không chỉ liên quan tới điểm số của nhóm hắn, mà còn là điểm vận mệnh của Trần Ngọc Lâm nữa. Một con tứ phẩm cũng gần 500 điểm vận mệnh rồi. Ở bên ngoài nói thật chẳng mấy khi kiếm được chỗ nào farm quái vừa nhiều vừa ngon lành như ở đây đâu. Thậm chí thú triều cũng phải đi vào sâu trong rừng, đồng thời lâu lắm mới có một lần bạo phát. Chủ yếu là những lần bạo phát nhỏ lẻ 5-6 không con ma thú cấp thấp. Hiện tại hắn đang có 46 lệnh bài mảnh vỡ. Lúc trước tại 20 lệnh bài mảnh vỡ bọn hắn đã có thể tìm kiếm được vị trí của các lệnh bài mảnh vỡ trong khoảng cách chục cây số. Hiện tại bọn hắn còn có thể tìm kiếm trong khoảng cách toàn bộ bí cảnh. Hơn nữa do đã thu thập hơn 40 mảnh, thông tin cũng hiển lộ vô cùng rõ ràng. Từ vị trí, số lượng mảnh vỡ có sẵn, hai mảnh vẫn còn đang bị một bầy hung thú chiếm giữ, hai mảnh còn lại được hai nhóm thu thập, khoảng cách cũng không quá xa, chạy đi chạy lại nửa ngày là lấy được toàn bộ. Lệnh bài thu thập hoàn chỉnh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trần Ngọc Lâm đoán là phải thu thập hoàn chỉnh lệnh bài, đồng thời phải thành công đem nó ra bên ngoài. Nửa ngày sau đó, bọn hắn liên tục liệp sát hung thú, thẳng cho tới khi đột nhiên một đạo ánh sáng đem cả cái bí cảnh nuốt trọn mới thôi. Lúc Trần Ngọc Lâm mở lại mắt ra, hắn phát hiện bản thân hắn cùng Lang Lộc đã ở bên trong một căn phòng, với tầm chừng 4 người áo đen ở góc mỗi phòng. Hắn nhìn lại phía dưới chân, thấy đó dường như là một cái bệ đá kèm theo một trận pháp dịch chuyển, trông cũng có vẻ khá công nghệ cao. Được rồi, mau di chuyển, người khác còn dịch chuyển nào? Một người trong số 4 người gật đầu với hắn, nói. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống khỏi bệ dịch chuyển, đi ra khỏi căn phòng. Lúc này hắn đã phát hiện bản thân căn phòng dường như lại thông hướng một trận pháp dịch chuyển khác. Hoặc căn phòng chỉ là một khu vực dị không gian, được khai phá tạm thời để làm chỗ chứa trận pháp dịch chuyển. Bên ngoài là cái sân lúc trước, lúc này đã tụ tập một đám lớn người, có cả các thí sinh, lẫn những gia trưởng của bọn hắn. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn qua, thấy được Tiêu Dao Thánh Nhân đang ngáp dài hướng hắn đi tới. Bên cạnh là Âu Bảo Uyên cùng với Hoa Điểu, người mà hắn vứt lại cho Âu Bảo Uyên chăm. Bên cạnh bọn hắn là hội trưởng Liên Minh Tu Luyện Già. Tuy nhiên khác với tất cả những lần khác bọn hắn gặp được ông lão này, Trần Ngọc Lâm cảm giác được lần này người này không còn loại cảm giác ông lão vô hại nữa, mà giống với một con rồng già, rất già, nhưng vẫn có thể tùy hứng hủy diệt cả một quốc gia. Vậy ra đây là quán quân. Hội trưởng Liên Minh Tu Luyện Già nhìn Trần Ngọc Lâm, kế đó tầm nhìn của hắn dừng lại ở Lang Lộc, hỏi, này, có muốn đi tới Thiên Hà Trung Tâm Học Viện học không? Trần Ngọc Lâm nghe tới đó, ánh mắt hiện lên chút hâm mộ. Thiên Hà Trung Tâm Học Viện, tên bao gồm hai thành tố. Thiên Hà, tức là học viện cấp Thiên Hà. Cần biết dù là các tiên học viện cũng chỉ ở cấp độ hệ mặt trời, lên một cấp là ở cấp Thiên Hà. Kế đó là Ngân Hà cấp. Thông tin bổ sung, Vĩnh Hằng Đảo là thế lực Ngân Hà cấp. Không tồn tại các thế lực vũ trụ cấp, chỉ tồn tại các liên minh cấp vũ trụ, tức là các liên minh đa Ngân Hà. Thành tố thứ hai, trung tâm, tức là hạch tâm viện. Tiên học viện sẽ có hai viện, lần lượt là nội viện và ngoại viện, nhưng các học viện cao hơn còn có hạch tâm viện, chuyên bồi dưỡng những tồn tại với thiên phú kinh khủng. Hơn nữa thiên phú không đủ, còn phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Tỷ như Lang Lộc, hắn là hậu đại của cổ thần, có thể nói là một trong các nhân tuyển tốt nhất. Có điều các cổ thần rất hiếm khi kết đôi, chứ đừng nói là có thể kiếm được hậu đại của bọn hắn. Hơn nữa một cổ thần khi sinh sản sẽ lập tức đưa hậu đại hắn trở về chiều không gian của bọn họ. Một hậu đại cổ thần xuất hiện tại đây có thể nói là vạn năm khó gặp. Mấy cái này hắn cũng chỉ vừa mới biết được khi tìm hiểu về tinh không huyễn thú mà thôi. Lang Lộc ngáp dài, lắc đầu, phun ra một đống tràng văn tự, đại khái ý chỉ hắn còn muốn tiếp tục ngao du vũ trụ nữa. Hình như trạm kế tiếp mà hắn dự tính đi là Sao Hỏa. Hắn ở trái đất thời gian cũng quá lâu rồi. Trần Ngọc Lâm hơi nhíu mày, thì chợt Tiêu Dao Thánh Nhân truyền âm cho hắn. Các cổ thần hậu đại không bao giờ ưa thích việc bó buộc một chỗ thời gian quá dài, thậm chí là dính líu tới một thế lực nào đó thời gian quá lâu. Bọn hắn ưa thích bầu trời rộng lớn, không dính líu nhân quả, cho nên xưa nay bọn hắn hầu hết thời gian chỉ làm khách qua đường, không cần thuyết phục hắn. Trần Ngọc Lâm hơi nhíu mày, nói thật một tháng vừa qua cùng Lang Lộc quẩy cũng có chút vui vẻ, nói thật giờ Lang Lộc mà chạy đi ra chỗ khác hắn cũng sẽ có chút nhớ nó.